Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 234, không nên xem thường Barcelona. Một chương 234, không nên xem thường Barcelona dẫn bóng hữu hiệu. Atletico Madrid 2, không giành trước Barcelona. Mà lúc này, tranh tài thời gian vừa mới qua đi 12 phút. Tại ngắn ngủi 2 phút bên trong, Lý Thanh Sơn hoàn thành lập cú đúp. Nhìn xem Barcelona đám cầu thủ giờ phút này trên mặt biểu lộ liền có thể biết. Cái này 2 phút đồng hồ đối với bọn hắn ý vị như thế nào? Đây quả thực là cái ác mộng a. Piqué lúc này còn nằm trên mặt đất. Nếu như nói vừa lúc bắt đầu hắn là nghĩ trên mặt đất nhiều nằm một hồi nhìn xem có thể hay không? Tranh thủ trọng tài chính đồng tình lời nói. Như vậy hiện tại, chờ đến trọng tài chính đã làm ra dẫn bóng hữu hiệu xử phạt thời điểm. Vị này Barcelona hậu vệ trung tâm cũng không thể không hai tay che mặt. Một mình nằm tại ướt át trên đồng cỏ cảm thụ to lớn thất lạc cùng không cam lòng. Lý Thanh Sơn hai cái dẫn bóng đều là tại hắn phòng thủ hạ đánh vào. Có thể nói trận đấu này hắn hoàn toàn bị Lý Thanh Sơn đánh nổ. Cái này cũng không phải bởi vì hắn trạng thái không tốt. Hoặc là xuất hiện sai lầm cái gì. Hắn mỗi một cái phòng thủ tuyển hạng. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng lại. Đều thật hợp lý. Nhưng là chính là ngăn không được đối thủ dẫn bóng. Còn có cái gì so đây càng có thể đánh kích một cái cầu thủ tự tin đâu. Thẳng đến Mascherano đem Piqué từ trên đồng cỏ kéo lên. Piqué trên mặt biểu lộ vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Cả người nhìn đều có chút thất hồn lạc phách. Piqué như thế. Còn lại Barcelona cầu thủ cũng không có tốt đi đến nơi nào. Trận đấu này vừa mới bắt đầu không bao lâu à. Bọn hắn liền đã hai cầu rơi ở phía sau. Nếu như nói lúc trước bọn hắn còn tràn đầy tự tin. Bởi vì bọn hắn không gần như chỉ ở điểm số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế. Mà lại tại chỉ toàn thắng cầu bên trên. Barcelona ưu thế cũng tương đương rõ ràng. Nhưng là trận đấu này mới vừa vặn hơn 10 phút. Atletico Madrid liền thành công đem chỉ toàn thắng cầu thế yếu vịn đến chỉ thua kém 2 cầu. Nói cách khác, Atletico Madrid lại tiến một cầu. Song phương chỉ toàn thắng cầu liền ngang hàng. Nếu như lấy dạng này điểm số kết thúc một vòng này thi đấu vòng tròn. Đến cuối cùng một vòng. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về sẽ rất khó dự liệu. Nguyên vốn cho là mình ưu thế không nhỏ. Nhưng là đối phương trong khoảng thời gian ngắn liền đem mình tất cả ưu thế cơ hồ đều di hòa. Đả kích như vậy làm sao không để cầu thủ thất lạc đâu. Đừng nói cầu thủ, liền ngay cả Enrique đều hiện ra cảm giác mất mát to lớn. Nhưng là hắn rất nhanh liền khống chế được tâm tình của mình. Bóng đá huấn luyện viên trưởng có lẽ là trên thế giới này cần có nhất cảm xúc khống chế chức nghiệp. Huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh nhất cử nhất động. Đều sẽ ảnh hưởng trình diện bên trên cầu thủ tâm thái. Một cái huấn luyện viên trưởng phong cách hoặc kích tình. Hoặc tỉnh táo. Những này đều không có vấn đề gì. Nhưng là đội bóng huấn luyện viên trưởng tuyệt đối không thể biểu hiện ra mình thất lạc cùng e ngại. Đây là tối kỵ. Đương nhiên. Huấn luyện viên trưởng có thể phẫn nộ. Enrique liền đem mình thất lạc chuyển hóa làm phẫn nộ. Hắn hướng về phía trên trận lớn giống lên. Đang phát tiết một trận về sau. Hắn cũng ý thức được. Chỉ là phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề gì. Atletico Madrid trận đấu này trạng thái rất tốt, đây là một câu nói nhảm. Trạng thái không tốt có thể hơn 10 phút liền đánh vào 2 cầu sao. Nhưng là bày ở Enrique trước mặt liền là như thế nào ngăn chặn cái này một chi trạng thái rất tốt. Đội bóng. Hiện tại điểm số là 2-0. Enrique cũng không dám để đội bóng tiếp tục thủ xuống dưới. Atletico Madrid đã có đá điên rồi xu thế. Nếu như không tại tiến công bên trên cho đối phương chế tạo một điểm áp lực. Tiếp tục ném cầu cũng cơ hồ là có thể dự muốn lấy được. Nhất định phải tiến công. Ngay tại Enrique suy nghĩ thời điểm. Messi đã bắt đầu hành động. Đến mức này. Hắn nhưng sẽ không đi quản huấn luyện viên trưởng phải làm những gì. Làm thế giới tốt nhất cầu thủ. Liền muốn có tốt nhất cầu thủ giác ngộ. Cứ việc Messi nhìn ngại ngùng. nhưng là hắn nhưng tuyệt không phải cái gì bé ngoan. Nếu như không có mãnh liệt cạnh tranh ý thức cùng tiến thủ tâm, hắn cũng không có khả năng lấy được hiện tại thành tựu như vậy. Đương nhiên, Messi nhưng không phải người ngu. Bóng đá là đoàn thể vận động, chỉ dựa vào người nhưng không làm được. Dù là hắn là Messi, Messi đem trước trận tiến công nhân viên triệu tập lại. Loại chuyện này Messi tầm thường sẽ rất ít ra mặt. Có thể nghĩ Messi giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Cho tới nay, hắn đối thủ cạnh tranh đều là cái kia người Bồ Đào Nha. Thế nhưng là cái này mùa giải Lý Thanh Sơn nhảy lên thăng tốc độ kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Mặc dù không biết Lý Thanh Sơn dạng này trạng thái phải chăng có thể trường kỳ duy trì. Nhưng là Lý Thanh Sơn uy hiếp hiển nhiên là không thể coi thường. Tại La Liga xạ thủ bảng đứng đầu bảng bên trên xuất hiện Messi cùng CR bên ngoài một cái tên khác. Đây là bao lâu chưa từng xuất hiện sự tình. Nhưng là cái này mùa giải rất có thể liền sẽ phát sinh. Tại mùa giải kết thúc về sau, cái này mùa giải giày vàng rất có thể bị Lý Thanh Sơn cầm đi. Hắn hiện tại dẫn trước ưu thế đã tương đương rõ ràng. Nếu như nói người vinh dự Messi có thể quên được, như vậy La Liga quán quân, Messi tuyệt đối sẽ không chịu đựng cái này vinh dự từ chân mình hạ chạy đi. Messi biểu đạt hắn muốn tiến công ý tứ. Còn lại Barca cầu thủ đương nhiên cũng đồng ý. Enrique còn chưa kịp làm ra điều chỉnh. Trên trận Barca cầu thủ ngược lại là tự hành điều chỉnh. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Barcelona trận hình cũng bắt đầu đặt lên. Nguyên bản hưng phấn Atletico Madrid cầu thủ còn muốn tiếp tục nhất cổ tác khí. Đáng tiếc Barcelona không có cho bọn hắn cơ hội. Barcelona trận hình để lên về sau, Barca mũi tiến công thu được càng nhiều cầm banh cơ hội. Vô luận là Neymar, Suarez, đều có không tầm thường cầm banh tiến công năng lực. Nhưng là hai người bọn họ cũng không bằng thời khắc này Messi lóa mắt. Phút thứ 15, Messi tại bên trong vòng phụ cận cầm banh về sau nhẹ nhàng linh hoạt quay người. Vượt qua góc phòng thủ sau gia tốc, tại cao tốc dẫn bóng bên trong. Đối mặt Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ, Messi lại có vẻ đi bộ nhàn nhã. Trận đấu này tiến công thông thuận để Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ có chút đắc ý quên hình. Bọn hắn quên đi Messi kinh khủng. Mario Suarez vừa mới chuẩn bị tiến lên, liền bị cao tốc dẫn bóng bên trong Messi một cái đơn giản biến hướng liền bị qua rơi mất. Hắn gấp vội vươn tay, lại ngay cả Messi quần áo chơi bóng đều không có kéo đến. Đặt chân chưa ổn Gabi cũng bị Messi thuận thế qua rơi mất. Messi dẫn bóng đột tiến. Sướng ngôn viên la hoảng lên. Messi liên tục qua rơi mất Atletico Madrid ba tên phòng thủ cầu thủ. Để Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá đều khẩn trương lên. Đây chính là Messi à. Fan hâm mộ bóng đá trong đầu xuất hiện vô số Messi dẫn bóng hình tượng. Liên tục biến hướng. Hơn người. Thậm chí qua rơi thủ môn. Dạng này dẫn bóng xuất hiện trên người Messi thế nhưng là không mới mẻ. To lớn hư thanh vang lên. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhưng không có quên thân phận của bọn hắn. Bọn hắn cũng là cùng đội bóng cùng một chỗ chiến đấu. Hư thanh không có quấy nhiễu được Messi. Cái này người thấp nhỏ Argentina người. Cái này được xưng là Maradona nhị thế nam nhân. Có không có gì sánh kịp ý chí. Hắn tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Giờ phút này Messi đã giết tới vùng cấm địa tuyến đầu. Trước đó một mực vừa đánh vừa lui Gawin biết. Hắn không thể lại lui. Nếu để cho Messi tiến vào vùng cấm địa, kia liền càng khó phòng thủ. Hắn dùng ánh mắt còn lại thấy được mình cộng tác Miranda vị trí. Thoáng an tâm một chút. Thế là hắn khẽ cắn môi. Hướng chuẩn bị trước ngăn cản Messi dẫn bóng. Nhưng khi Gawin vừa mới làm ra quyết định, Messi đã quả quyết lên chân sút gôn. Chân bên trong một cước xoa bắn. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn hướng cầu môn phương hướng bay đi. Black đằng không mà lên. Bóng đá từ đầu ngón tay hắn vòng qua. Bang! Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.